kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học một bài kinh ngắn ở trong Itimuttaka. Vì không có liên hệ với bài kinh 26, 27 cho nên chúng ta chỉ học có một bài kinh 25 thôi. Ở đây thứ gì? Một ý nghĩa rất là quan trọng khi Đức Thế Tôn người nói rằng e ca tham măng a ti tát sa phê cử vê pu ri sa pok la sa na hang tát kinh chi pa pa cam măng ca rin ni yan ti vô đà mi. Này các tỳ kheo, đối với người vượt qua một pháp, ta nói với người ấy không có một cái việc ác nào không dám làm. Và đi đăng và tha di đăng thiết li samacha nam mô sa va đô, tức là này cái thì theo, nói dối, biết mình nói dối. Ở đây thưa quý vị, tại sao khi một người nói dối mà lại nguy hiểm đến như vậy? Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu cái ý nghĩa. Cái cụm từ Samacha Nát Bú Sa Hoa Đô cái chữ này không có nghĩa là nói dối, biết và nói dối. Mà ở đây có nghĩa là cái chuyện đó mình biết là không đúng mà vẫn cố tình nói sai. Như vậy gọi là Samacha Namasa Vado. Nó khác nghĩa với cái chữ mà nói dối, biết và nói dối. Người mà có thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện, khi mà họ sống phản tỉnh đó, họ phán xét lại, họ biết mình là phạm vào cái điều như là nói dối chẳng hạn, họ khởi lên cái tâm hổ thẹn thì họ sẽ chừa bỏ. Cũng như cái câu người ta nói, người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người trí đó. Thì ở đây nếu mà nói dối mà mình phản tỉnh, mình biết mình đã nói dối rồi thì người đó sẽ hổ thẹn và đi sám hối để mà chừa bỏ, thì cái chuyện đó là tốt thôi. Nhưng ở đây cái cụm từ mà Samacha Nát Sa Va Đô có nghĩa là nói dối khi biết cái chuyện đó là sai, nó giấu khi biết chuyện đó là sai. Và đó là ngoan cố, ngoan cố nói láo, ngoan cố nói láo, biết nó là sai sự thật mà vẫn cố gắng bịa ra để lừa người khác. Thì cái này mới là nguy hiểm, cái này mới là nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh điển, với những cái câu dịch, chúng ta cần phải chú ý. Và chúng ta cùng phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét. Ở đây trong bài kinh Ampalathika Rahulowada, bài kinh giáo giới Rahula tại Ampalathika, trung bộ kinh, bài kinh số 61, khi đó Sayyi Rahula vừa xuất gia, không bao lâu, thì ở trong chú giải nhớ rằng Sayyi Rahula có cái tật là hay nói láo. Thí dụ như khi thầy Tế Độ là ngài Sa Lợi Phất đang ở trong tịnh thất, mà có vị tỳ kheo nào khác đến hỏi có tôn giả Sariputta ở trong tịnh thất không, thì vị Sa Di đó đang đi ở ngoài, nó không có, vân vân. Biết được điều này, Đức Thế Tôn đã nhân khi đi đến tại Ampalathika và có dẫn Sayyi Rahula theo. Vào buổi chiều Đức Thế Tôn ngài đi đến đó, với cái thau nước để sẵn cho ngài tốt chân, thì ngài ngồi trên chỗ đã soạn. Ngài rửa chân xong đó, ngài để lại một chút ít nước ở trong cái chậu. Ngài mới hỏi rằng này Rahula, cô có thấy chút cái nước trong cái chậu không? Và Thế Tôn con thấy. Đức Thế Tôn ngài nói cũng vậy. Ít thay là giá trị của một người biết sai mà vẫn nói dối, nói dối không hổ thẹn. Rồi Đức Thế Tôn đổ hết nước ở trong chậu đó đi. Ngài hỏi rằng này Rahula, con có thấy cái chậu bị đổ nước đi không? Bà Thế Tôn con có thấy. Đức Thế Tôn nói cũng vậy, phẩm hạnh của một người biết sai mà cố tình nói dối không hổ thẹn, phẩm hạnh đó bị đổ đi. Rồi Đức Thế Tôn người lật ấp cái thau, cái chậu xuống, ngài hỏi rằng Này rau lá, con có thấy cái chậu bị đặt ốp xuống không? Mà Đức Thế Tôn có thấy. Đức Thế Tôn nói quý vị, phẩm hạnh của một kẻ biết sai mà vẫn nói dối không hổ thẹn thì phẩm hạnh đã bị lật úp xuống. Rồi Đức Thế Tôn nói rằng, đầy rõ lá, đối với một người biết sai mà vẫn nói dối không có hổ thẹn, ta nói rằng người đó không có cái việc ác nào không dám làm. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới đưa một cái ví dụ, ví như con voi của vua, con voi chiếu của vua. Một con voi mà nó không có cái gì để nó lo sợ, nó bảo vệ, như là bảo vệ cái vòi, cái ngà, cái lỗ tai hay cái đuôi. Thời như vậy con voi đó trở nên hung hãn. Không có trường hợp nào mà nó không có chiến đấu sanh tử. Cũng vậy, một người khi mà đã không biết hổ thẹn, chỉ việc nói dối thôi mà cũng không biết hổ thẹn, thì người đó không có việc ác gì không dám làm. Và ví dụ như một con voi của vua khi mà lâm trận, nhưng mà con voi đó nó e ngại bị thương cái vòi hay bị gãy cái ngà, bị rách lỗ tai, nó e ngại, cho nên nó sẽ không trở nên hung hãn lắm. Cũng vậy, khi một người còn có cái lòng tàn huyết, biết gìn giữ cái sự thật, hổ thẹn trong cái điều dối trá, thì người đó sẽ e ngại, không có dám làm hết tất cả những điều xấu. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho Rahula về cái cách tu tập phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành. Khi đã nói, đã làm, đã suy nghĩ, cần phải phản ảnh lại cái lời nói, cái hành động, cái tư tưởng của mình, xem coi cái điều mình đã nói, đã làm, đã suy nghĩ đó, cái này nó thuộc thiện hay là bất thiện, đưa đến sự đau khổ hay là đưa đến hạnh phúc, được người trí tán thán hay là người trí chê trách. Sau khi phản tỉnh, nếu thấy cái hành động đã làm, lời nói đã nói, tư tưởng đã suy nghĩ mà nó là xấu, như là sát sanh trộm cắp, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, vân vân, thì người đó cần phải tìm đến các vị thầy hay là các bạn đồng họ mạnh có trí để mà sám hối và quyết tâm từ bỏ, vân vân. Bài kinh này Đức Phật này đã dạy cho Rahula về cái cách để tu tập như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi một người mà còn có cái liêm sĩ, tự cảm thấy thẹn khi mà phải nói dối, thì đối với người đó họ không dám làm nhiều cái điều ác, bởi vì sợ bị người ta phát giác, người ta chất vấn, thì lúc đó người này không thể nói dối mà phải khai thật thì hổ thẹn lắm. Cho nên người này giảm bớt đi cái việc ác. Nhưng mà đối với một người nói láo mà không có chớp mắt, sẵn sàng để đặt, để bịa ra những cái chuyện có nó không, không nó có, thì đối với người này cái kết quả là không có chuyện ác gì mà không dám làm. Ở trong chú giải giải thích cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái điều này đó, ngài thuyết trong cái bài kinh hôm nay đó, đó là lúc bây giờ khi Đức Phật về xuất hiện ở đời và ngài có một cái hội chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ đông đảo. Và lợi lộc mà dân chúng cúng dường đến Đức Phật và chư tăng đệ tử của ngài rất nhiều, bọn ngoại đạo bị xúc giảm lợi lộc, cho nên họ đem lòng đố kỵ và họ muốn xúi dục nữ đệ tử của họ là nàng Chinh Cha lập kế vu khống Đức Phật. Vu khống có nghĩa là đặt điều nói dối đó thưa quý vị, là nàng những cái buổi chiều mà Phật tử người cư sĩ đi đến chùa để nghe pháp, khi mà đã hết thời pháp và họ lục tục kéo nhau ra về thì nàng Chính Cha trang điểm rồi đi ngược lại với hội chúng để đi vào chùa. Thì mọi người hai ba ngày đầu họ cũng không có thắc mắc gì, nhưng mà sau nhiều ngày họ thắc mắc, họ mới hỏi nàng Chính Cha đi đâu giờ này mà đi vào. Thì nàng Chính Cha mới nói rằng cái chuyện của tôi mấy ông hỏi làm chi, rồi nàng cứ làm vậy, nhưng mà thật ra nàng không có đi vào chùa đâu, nàng đi ở hướng đó để làm cho hội chúng họ có cái sự hoang mang nghi ngờ thôi. Rồi nàng lẻn đi cái nhỏ khác để đi về. Và nhiều lần như vậy đó. Sau đó khi mà Đức Thế Tôn ngài đang thuyết pháp giữa hội chúng vào buổi chiều nọ, thì nàng ta khúc gỗ đẽo tròn bọc ở trong miếng vải và còn cái bụng lại, ở ngoài mặc áo phủ lên, trông giống như là một thai phụ đang lững thững đi vào và xuyên tạc Đức Phật. Và đối với mọi người rằng nàng mang thai là do Samuel Gautama. Khi đó mọi người, những bậc thánh cư sĩ thì họ vững niềm tin, tâm của họ không có dao động. Nhưng mà những người phàm phu thì họ bị dao động, bán tính bán nghi. Thì ngay trong lúc đó Đức Thế Tôn bị im lặng, ngài nhập định. Thì Đức Trời rất thích Tứ Thiên Vương nóng nảy bảo tọa, cho nên Đức Trời rất thích bảo Tứ Thiên Vương đi xuống để giải quyết cái việc này, giải tỏa. Thì họ biến thành những con chuột đang ở trong y phục của nàng và cắn đứt cái dây buộc bụng, cái khúc gỗ rơi ra. Thì bọn chúng mới ngã ngửa ra là nàng đã vu khống Đức Phật, và họ phẫn nộ xông xáo đến. Nhưng mà nàng bỏ chạy đi. Khi mà nàng đi ra vừa khuất khỏi tầm mắt của Đức Phật thì cái quả đại địa này có thể chuyển, có thể tải nổi cái ngọn núi Hy Mà Lạp Sơn, cái dãy núi Hy Mà Lạp Sơn, nhưng mà nó không tải nổi cái ác nghiệp của nàng. Đất nứt ra và kéo nàng xuống trùm sống chết sanh xuống đường của ác tiền. Và cái câu chuyện đó cũng còn dài thưa quý vị. Sau cái sự kiện này, Đức Thế Tôn ngồi thuyết pháp và an ủi cho mọi chúng, và ngài đã nói lên cái ý nghĩa này. Một người mà biết sai mà vẫn nói dối, ta nói rằng người đó không có việc ác gì mà không dám làm. Rồi bắt đầu kể từ đó, dân chúng họ đồn đãi với nhau, họ khiển trách bọn ngoại đạo. Và uy tín của ngoại đạo càng bị lu mờ. Và chính vì vậy mà sau này họ còn tung ra một cái chiêu bài độc ác hơn nữa, là họ giết chết cái người Sundari, đem chôn ở trong, lén chôn ở trong đất chùa Chetavana ở phía sau gần cái tịnh thất của Đức Phật đó, để mình du khúc này, chôn ở dưới một cái đống hoa tàn mà người ta đem cúng dường Đức Phật rồi người ta thu dọn để ra. Thưa quý vị, khi một người mà có cái liêm sĩ, biết tôn trọng cái sự thật, không thích nói dối, không quan hỷ trong cái sự nói dối và chán ghét cái sự nói dối, thì đối với người đó thì họ sẽ không làm những cái điều ác trời. Một người họ thích nói dối, họ không có chán ghét cái sự nói dối, và miễn làm sao đạt được cái mục đích để lừa thiên hạ được là họ sẵn sàng nói dối. Thì đối với người này, cái tâm địa họ rất là ác hiểm, họ sẵn sàng làm các việc ác bất chấp thủ đoạn, vì họ không có cái gì để họ sợ. Cũng giống như con voi, khi mà không có gì để mà sợ bị tổn thương, cái vòi hay ngà hay lỗ tai hay cái đuôi, thì con voi trở nên hung dữ. Cũng vậy, một người mà đã không có liêm sĩ, không cảm thấy chán ghét cái sự dối trá, thì người này họ sẵn sàng làm các việc ác. Vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới, về cái khẩu hành, mặc dù chúng ta nói Musa Wada Viramani Sikha và Đăng Sama Đề Gia, con xin phân giữ điều học là khối tránh xa sự nói dối. Mà nếu chỉ đọc ở ngoài miệng suông như vậy, cái giới của chúng ta nó chưa có hoàn toàn được thành tựu một cách tốt đẹp viên mãn. Chúng ta phải tập cho mình làm sao chúng ta chán ghét cái sự nói dối. Thí dụ bây giờ quý vị ở nhà, đối với con cháu nhỏ, đứa nào mà nói dối thì mình chắc nè. Mình dạy dạy nó, mình nghiêm khắc với nó, chứ đừng có bưng bít. Thấy nó còn nhỏ mà nó biết nói dối cái chuyện đó, rồi cha mẹ ông bà cứ cười xòa, nó nhỏ khôn quá. Không phải đâu, cái đó là mình xúi nó, mình xúi nó hư. Và khi mình xúi nó hư như vậy là rõ ràng là biểu hiện chính bản thân mình là mình không có chán ghét cái sự nói dối. Mình cũng sẽ là một người trong tương lai nói dối mà không biết, không biết hẹn, rồi không có việc ác gì mà mình không dám làm. Cho nên chúng ta giữ giới đó, là chúng ta phải biết, biết hẹn hi rứa ở tập áp, hay là lá chi tức là cũng biết thẹn. Chúng ta phải biết thẹn, phải biết hổ ngươi khi mà mình đã nói dối. Mình tập cho mình quen biết hổ thẹn và chán ghét cái sự nói dối, thì như vậy chúng ta mới giữ giới được tốt đẹp. Ở trong chú giải còn nói thêm là một người mà muốn giữ cái giới thứ tư này cho nó được thanh tịnh, được trong sạch, thì người đó phải là người biết trân quý cái sự thật, tôn trọng cái sự thật. Một vị Bồ Tát, một chúng sanh hữu tình, một vị hữu tình có cái tâm giác ngộ, hướng đến cái tâm giác ngộ, vì đó xem cái thiện pháp lớn nhất là sự chân thật và không có nói dối. Dạ sao là có cán hỏi Đức Phật, trong số những cái câu hỏi và xoa hỏi Đức Phật, trong đó có cái câu Kỳ Sư Ha Quê Sa Thu Ta Răng Ra Sa Năng. Vị nào ngon nhất ở trong các hương vị? Thì Đức Phật nói là Sa Chăng Ha Quê Sa Thu Ta Răng Ra Sa Năng. Chân thật là cái hương vị ngon nhất trong tất cả hương vị, trong các hương vị. Điều này chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ tại sao cái sự chân thật đó nó lại là một cái hương vị ngon nhất. Thì ở đây thưa quý vị, nó có ba cái lý do. Thứ nhất là dầu cho đối diện trước kẻ thù hay là kẻ nghịch, mình vẫn một mực giữ cái lời chân thật. Thì như vậy khi mà đã nói chuyện xong, tối chiều tối về mình vẫn cảm thấy thư thái nhẹ nhàng trong lòng, mình không có cái gì bị nặng nề do cái mặc cảm lỗi lầm nói dối nó đeo nặng. Thứ hai, một cái người nói lời chân thật khi họ đã nói ra như vậy rồi, vì họ nói đúng sự thật, cho nên dầu cho một năm hai năm sau người ta hỏi lại cái chuyện đó, người ta chất vấn lại chuyện đó, thì người này cũng không có bị sai lầm, vẫn trả lời như vậy, là bởi vì sự thật bao giờ nó cũng đúng. Cho nên quý vị biết tại sao mà ở trong nghe nói đó, ở trong tù khi mà người ta hỏi cung tội nhân, không phải người ta hỏi theo giờ giấc để cho mấy người đó họ chuẩn bị, họ sắp đặt để nói dối rồi. Bất kỳ lúc nào sáng họ cũng hỏi chỗ đó, trưa họ cũng hỏi đó, tối nhiều khi nửa đêm mà họ lâu ra để mà họ lấy khẩu cung cũng hỏi cái đó. Nếu mà gặp kẻ nói dối á, sắp đặt tuần bụng, thì cái lời nói trước với lời nói sau nó không có đúng nhau. Tại vì chỉ có sự thật bao giờ nó cũng là cái sự thật. Sự thật là một chân lý. Cái trường hợp này giống như khai lý lịch vậy quý vị. Hễ chúng ta khai lý lịch mà chúng ta khai đúng sự thật về cuộc đời của mình á, thì dù chúng ta khai đi khai lại nhiều lần trong một năm thì nó khỏi cần cái mẫu cũng giống nhau. Còn khi một người cố tình giấu giếm cái thân phận, bữa nay họ khai kiểu này, mai khai kiểu khác, cho nên sai đi. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai mà vị sự thật đó là vị ngọt hơn tắc vị. Cái điều thứ ba đó, khi mà người nói những lời chân thật dù cho đến kẻ nghịch kẻ thù, họ cũng thầm thán phục. Bởi vì ngày xưa thưa quý vị, ở bên Tàu cái chữ tín là quan trọng lắm. Khi mà một người quân tử mà mất chữ tín thì không trở thành quân tử nữa, họ cho rằng đó là hạng tiểu nhân và bị xem thường và rẻ. Còn nếu là một người chính nhân quân tử là người đó phải có sự chân chất, nhạc chính tử, làm quan nước lỗ. Nước lỗ đánh với Tề và lỗ thua, vua Tề bắt phải đem cống nạp cái đỉnh đồng là quốc bảo của nước lỗ. Mà vua Tề rất nể phục cái tánh chân thật của nhạc chính tử, người nước lỗ. Cho nên vua Tề mới bảo rằng là chỉ có nhạc chính tử làm sứ giả đem cái đỉnh đồng đó qua thì chúng tôi mới chấp nhận. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, ông vua Lỗ đó, ông mới sai nhà Tử làm sứ giả đem đi. Như một mặt thì ông sai đúc cái đỉnh đồng khác, nghĩa là làm cái phiên bản khác để đem đi. Nhà Tử hỏi, nếu như nói rằng nếu như mà đại vương không có đưa đỉnh đồng thật để đem đi mà làm cái đỉnh đồng giả thì tôi sẽ không đi, dầu cho tôi có chết tôi cũng không đi, không đem đi. Tôi không thể bán cái uy tín của tôi gì được, không thể là hư danh tôi như vậy được. Thì vua Lỗ không thể nào sai người khác đem đi được, một lòng là phải đem cái đỉnh đồng thật cho nhà Chính Tử đem đi. Và bên kia vua Tề mới chấp nhận, mới cho giao hiếu giải hòa. Thì thứ gì, người xưa mặc dù họ không có tu tập, không phải nhằm cái mục đích giải thoát, nhưng mà họ còn tôn trọng cái sự tính của họ như vậy. Đã hứa một lời thì nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy, một lời mà thốt ra bốn ngựa khó chạy theo được. Họ giữ cái chữ tính như thế. Bởi vì thời xưa đó, khi mà thiện pháp còn hưng thịnh đó, thì chúng sanh họ gần như là cái bản chất đạo đức của họ là chân thật, không nói dối. Nhưng mà cho đến khi đạo đức bị suy đồi thì chúng sanh lần đầu tiên là người có kẻ nói dối thì chư thiên họ rất là phẫn nộ, và họ ta tháng mà kêu ca. Bây giờ ở thế giới này mới loạn đó thưa quý vị, cái xã hội này mới loạn là tại vì con có thể nói dối gạt cha mẹ để lấy tiền, vợ chồng có thể nói dối gạt với nhau, rồi bạn bè có thể nói dối gạt lẫn nhau. Rồi ở trong xã hội này từ ở trong gia đình nó đến xã hội nói chung, bây giờ thì cái giáo dục gia đình cha mẹ cũng thiếu cái sự chân thật, thiếu trung thực, cho nên dạy dỗ con cái không được. Cái giáo dục xã hội đó, thì bây giờ mình ra đường, ra xã, nếu quý vị hết nghe rồi thì chúng ta nghĩ, quý vị có nghe được? Dạ, tốt quá. Và thưa quý vị, ngày nay người Phật tử chúng ta trong cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới quý vị, chúng ta rất là hời hợt. Chúng ta thì đỡ hơn cái người ở ngoài không biết tu tập, nhưng mà có những người lại nghĩ rằng những cái gì mà mình nói dối mà không có làm hại người khác thì nói dối cũng không sao. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái bài kinh Ambalatika Arahulowada, giáo giới Rahula tại Ambalatika, Đức Phật Ngài sau khi đã giáo huấn cho Rahula về những cái thí dụ một con voi v.v. Xong rồi Ngài bảo rằng nè rong lá, do vậy con cần phải học tập rằng ta sẽ không nói dối, dầu nói để mà chơi. Đức Phật như vậy. Vì vậy cái bài học ngày hôm nay mặc dù ngắn nhưng mà trong đó có nghĩa lớn và rộng. Vì đây là Phật ngôn, mà một khi Đức Phật Ngài đã thuyết lên như vậy, Ngài đã dạy như vậy cách đây trên 26 thế kỷ, thì chúng ta cần phải chiêm nghiệm, cần phải suy nghĩ, phải có một cái gì đó nó rất ưng là quan trọng. Cho nên xưa kia Đức Phật đã từng dạy như vậy rồi. Một người biết sai mà vẫn nó láo, không biết hổ thẹn, thì ta nói rằng đối với người đó không có việc ác gì mà không dám làm. Cho nên ở đây mỗi một ngày, mỗi một tuần chúng ta học một bài học, và một bài học đó chúng ta cố gắng để chúng ta tiếp thu những cái ý nghĩa Phật ngôn và giúp cho chúng ta trong cái việc tu tập cho được tốt đẹp. Bây giờ đó là nói chúng ta biết trân quý cái sự thật của lời nói sách chát qua đá, thì quen cái thường cận y duyên đó, dần già đến khi mà chúng ta gặp cái cơ duyên thì chúng ta đắc được đạo quả, chứng ngộ bốn cái chân lý, bốn cái sự thật Chattari Ariyasacchari là bốn cái sự thật, hay là tứ diệu đế, nó dễ lắm thưa quý vị. Còn bây giờ mà chúng ta coi thường những cái sự thật thì cái chuyện mà chúng ta giác ngộ bốn cái chân lý về sự khổ, chân lý về nhân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đến diệt khổ, thì chắc có lẽ là chúng ta khó chứng. Mà khó chi không chi có liệu được bốn đế, bốn sự thật thì chúng ta không thể quả A La Hán được. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập là một vị Bồ Tát biết trân quý cái sự thật, từ cái sự thật về lời nói cho đến cái sự thật về cái lý tưởng, rồi dần dần chúng ta mới giác ngộ được cái sự thật về chân lý của cuộc đời, mới được cái giải thoát. Chúng tôi xin được chia sẻ ý nghĩa của bài học ngày hôm nay là như vậy, và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau, thứ bảy tuần sau. Bây giờ thì chúng ta nghỉ, xin thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phương phương báo sự rụm Nam Mô Bổn Thầy. Bà quan tử sắp mong là lăng rạc khánh tử sắp bê đê bà ta sắp bà bùa đà nô phà vê nà sà đà sô thị phong anh trùy trê. Bà quan tử sắp bà mong là lăng rạc khánh tử sắp bê đê bà ta sắp bình hạm mà nô phà vê nà sà đà sô thị phong anh trùy trê. Bà quan tử sắp bà mong là lăng rạc khánh tử sắp bê đê bà ta sắp bình sẵn khá nô phà vê nà sà đà sô thị phong anh trùy trê. Tất cả Pháp An có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.